Chương 2. 964 im miệng. Thành Phi vừa nhìn thấy thân thể mình cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ba cái tôn tử tôn nữ, lúc này một cái ngã ngửa ngã ngồi trên mặt đất, khóc giống nghẹn ngào kêu lên, các ngươi giết ta cháu trai A Đại Vương. Đại Vương A Thành Phi lộn nhào bổ nhào vào Đại Vương bên chân, lôi kéo hắn và tháo thê tiếng thảm thảm khóc nói, Đại Vương, đó cũng là cháu của ngươi tôn nữ A ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở, chết được không minh bạch, không chỗ kể ra hoan khuất nha còn có con. Dâu của ta, vậy thật là tốt một đứa bé à, liền bị thái tử thủ hạ, dạng này giải quyết ta trái tim của ta à, ta trái tim thật đau đau quá. Mặc Đại Vương một mặt không đành lòng, quay đầu quan sát nhi tử, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ánh mắt này, rơi ở trong mắt Mặc Liên, ngược lại là không có gì, thái tử sớm 100 năm biết mình cha mang thai mềm lại không đáng tin cậy, chỉ như vậy một cái ánh mắt căn bản dao động không được hắn, nhưng mà lại lập tức chọc giận Kiều Mục. Im miệng Kiều Mục đống nhiên lên tiếng đánh gậy Thành Phi nương nương tiếng thét chói tai, mắt sắc mặt lạnh như băng nhìn qua nàng nói, đáng thương thư thuyên đệ nhất thông minh, lại cùng các ngươi những người ngu này làm bạn. Đến cùng là ai hại chết nàng, Thành Phi trong lòng không rõ ràng a lúc này lại tại đại vương trước mặt làm loại này vô vị người tốt, trong lòng mình không cảm thấy xấu hổ ngày bình thường khu nở dê không thấy ngươi như thế nào yêu thương con dâu này. Tiểu thái tử Phi đột nhiên tiến lên mấy bước, nguyên bản đứng tại thư thuyên bên người mấy tên thủ vệ thấy thế, bận bịu vô ý thức lui về sau đi. Tiểu thái tử Phi ngồi xổm người xuống, tại thư thuyên trong tay háo móc móc, xuất ra một phong thư ném cho sử ở một bên cung Trường An, đọc lớn tiếng niệm đi ra đọc cho tất cả mọi người nghe một chút. Cung Trường An cầm tin tay, cứ như vậy cho run lên, bị tiểu thái tử Phi khí thế cho kinh hãi. Trên trận lặng ngắt như tờ, riêng có từng kia mùi máu tanh lan tràn qua đám người chót núi. Cha phụ vương ở trên cao, con dâu còn nhỏ thế nhỏ, chưa thể khuyên được đại vương tử dừng cương trước bờ vực, trơ mắt nhìn xem hắn bước lên một đầu đường không về. Con dâu nội tâm sợ hãi khó có thể bình an, tự biết tội đáng chết vạn lần trừng phạt đúng tội, không dám sống chui nhủi ở thế gian. Làm sao ba cái hài nhi niên kỷ thật nhỏ, thật là trong lòng lo lắng không thôi, bất đắc dĩ chỉ có thể đám người một mặt khiếp sợ nhìn về phía nằm tại ba đứa hài tử bên cạnh đại vương tử Phi thư thuyên. Chiếu này trong lòng lời nói, hẳn là đại vương tử Phi là ôm hài tử tự sát, khó trách dạng như vậy nhìn qua rất giống là trúng độc. Không có khả năng, không có khả năng. Đại vương tử Mực Tiêu toàn thân rung động, hoảng sợ gào thét đứng lên, đây không có khả năng, ta rõ ràng nhìn lấy bo nở hà nở mẹ con bốn cái lên xe ngựa làm sao có thể lại trở lại đại vương tử phủ, còn viết xuống như thế một phong tuyệt mệnh tin là ngươi làm. Đại vương tử đưa tay chỉ tiểu thái tử Phi, lại đem đao vắt ngang tại thư thái Phi trên cổ, các ngươi đều không được qua đây, các ngươi dám can đảm tới, ta liền để nàng máu tươi tại chỗ cung tiễn thủ. Chuẩn bị. Thái tử lạnh lùng một lời, không chỉ để đại vương tử trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả đại vương cùng vương hậu cũng đều, phút chốc quay đầu nhìn về phía hắn. Phụ vương, chớ trách nhi tử lòng dạ ác độc, người này nhất định phải bắt, không tiếc bất kỳ giá nào. Mặc thái tử nhàn nhạt quét lão đại vương một chút, một tay hơi khẽ nâng lên. Trên mái hiên ẩn nút cung tiễn thủ nhóm, nháy mắt làm ra kéo cung chờ phân phó hình dạng. Dâm dâm một tiếng, làm An Nam vương phủ. Đại vương tử phủ tầm mắt của mọi người rơi vào trên mái hiên hành động chỉnh tề cùng tiễn thủ trên thân lúc, cả đám đều run rẩy môi ra, hoang mang rối loạn không chịu nổi khóc hô lên.